Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 151, qua tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Thẩm Thanh Chu, Cảnh Vân sững lại, không trả lời ngay mà quay người xuống giường rót nước uống, sau đó quay lại đưa cho Trang Ly theo thói quen đón lấy. Nhưng khi cầm lấy tách trà, Chu Cảnh Vân vẫn chưa buông tay, nhìn cô hỏi. Em là Ali phải không? Trang Ly sững người, không nhịn được bật cười, rồi hiểu ngay tại sao Chu Cảnh Vân lại hỏi như vậy. Tối qua vừa thành thật kể về chuyện của mình, Thẩm Thanh đối với cô là người rất nguy hiểm. Vậy mà trời chưa sáng cô đã bất ngờ đánh thức hắn, nói muốn gặp Thẩm Thanh. Chu Cảnh Vân đang nghi ngờ liệu có thật là cô muốn gặp, hay là... Nghe bao nhiêu chuyện kỳ quái như vậy, hắn không hề hoảng loạn mà càng trở nên cẩn trọng. Điều này đối với cô cũng là tốt. Trang Ly thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu. Là em, vừa trả lời, cảm nhận được Chu Cảnh Vân buông tách trà. Cô rút tay về uống một ngụm trà, ra hiệu cho Chu Cảnh Vân ngồi xuống. Đúng là em muốn xem thử Thẩm Thanh. Thực ra hôm qua em cũng đặc biệt muốn nhìn qua Thẩm Thanh. Nói đến đây, cô nhìn Chu Cảnh Vân cười. Không ngờ lại làm công tử sợ, em cũng không đạt được mục đích. Thì ra là đặc biệt đi xem. Chu Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, lại lắc đầu. Em cũng liều quá, lúc đó cô đã tra được Thẩm Thanh rồi sao? Cô đã nói. Nhưng dường như chưa nói làm thế nào để tra được, là qua tiểu thư Lý kia. Cô thực sự rất lợi hại, vào kinh thành gần như không ra khỏi cửa, đối mặt với tình trạng. Phu quân, không đáng tin, có thể tự tìm đường ra và người giúp đỡ. Tiếng nói của Trang Ly vang lên bên tai, em ngoài sáng hắn ở trong tối, nếu không mạo hiểm, em có thể sẽ luôn chịu thiệt. Nói đến đây, Trang Ly lại giơ tay kéo tay áo của Chu Cảnh Vân. Vả lại. Em nói là nhìn qua, chỉ là nhìn qua, sẽ không tiếp cận, càng không nói chuyện. Hôm qua cô đã đi xem, mặc dù bị gián đoạn, nhưng một lần tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Cô không thực sự rời bỏ chính mình không có cách nào, nhưng cô vẫn muốn làm nũng với hắn. Chu Cảnh Vân nhìn bàn tay nắm lấy tay áo của mình, thấy hắn nhìn lại, bàn tay nhỏ còn khẽ lay. Chu Cảnh Vân gật đầu, được, lại nhìn Trang Ly, em hiểu rõ mình hơn ta và cả năng lực của hắn. Mọi chuyện cẩn thận. Trang Ly vui mừng cười. Được, em rất quý trọng bản thân mình mà. Hồi nhỏ cha từng nói với cô, chính vì người khác đều ghét bỏ cô, nên cô phải càng yêu quý bản thân mình hơn. Chu Cảnh Vân đáp lại một tiếng. Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Trang Ly nói, mang theo chút áy náy. Cô vì trong lòng có chuyện, cả đêm không ngủ, nghĩ ra cách rồi, không nhịn được gọi Chu Cảnh Vân dậy. Chu Cảnh Vân đứng lên. Trời cũng sắp sáng, hôm nay 15, nhà cũng bận, ta đi trông chút, rồi thăm dò động tĩnh của Thẩm Thanh. Nói đến đây ngừng lại, trước đó biết được Thẩm Thanh chặn thư, ta cũng đã bố trí người theo dõi hắn. Công tử cũng không phải là người chịu thiệt, Trang Ly cười nói, Chu Cảnh Vân cười nhẹ, em ngủ thêm chút nữa đi, cả đêm không ngủ đúng không? Nói xong không đợi Trang Ly trả lời, hạ màn xuống rồi đi ra ngoài. Trang Ly trên giường nghe tiếng bước chân của Chu Cảnh Vân, các hầu gái trực đêm cũng bị tiếng nói trong phòng đánh thức đứng bên ngoài, nghe thấy Chu Cảnh Vân dặn dò họ. Thiếu phu nhân ngủ thêm chút nữa, đừng làm phiền cô ấy. Tiếng bước chân xa dần, tiếng nói tan biến, trong ngoài phòng trở lại yên tĩnh. Trang Ly lặng lẽ nhìn trần màn một lúc, thực ra, vận may của cô vẫn không tệ lắm. Trang Ly tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng rõ, nghe tiếng động. Xuân Nguyệt từ ngoài đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử đã ăn sáng trong thư phòng rồi, đã đi đến chỗ phu nhân, bảo thiếu phu nhân không cần gấp, kịp bữa trưa là được. Nói xong cười tít mắt. Trang Ly nhìn cô, cười gì vậy? Xuân Nguyệt nói, quà Tết mà, vui vẻ thôi. Công tử và thiếu phu nhân lại hòa hợp như trước, nhưng đó chỉ là cảm giác của cô. Công tử và thiếu phu nhân không ai nói gì, cô là người hầu không thể nói. Trang Ly tất nhiên nhận ra Xuân Nguyệt không nói thật, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Cô đưa tay lấy một nắm tiền trong hộp, đưa cho Xuân Nguyệt. Cầm lấy, cho vui vẻ thêm. Xuân Nguyệt cầm tiền cười khanh khách. Phu nhân Đông Dương hầu bày bữa ăn Tết vào buổi trưa, như vậy tối trẻ con trong nhà có thể ra phố ngắm đèn lồng. Ra ngoài nhớ dẫn thêm người, không được đến gần chỗ có pháo hoa. Không được vào tửu lầu trà quán Tam Khúc phường chơi bời. Phu nhân Đông Dương hầu dặn đi dặn lại. Không được đi xa nhà, chỉ dạo quanh ba con phố gần nhà mà ngắm đèn. Châu Cửu Nương không nhịn được nói, đèn ở Đông Thị đẹp nhất, cũng xa nhà nhất, phu nhân Đông Dương Hầu liếc cô một cái, không muốn ra ngoài thì lên gác nhà mình, lên cao cũng ngắm được đèn. Dù chỉ đứng ở cửa nhà, cảm nhận không khí cũng không so được với ngắm từ trên gác, Châu Cửu Nương lập tức im lặng. Chu Cảnh Vân lúc này khẽ ho một tiếng, mẹ, con và Ali đi Đông Thị, tầm mắt trong phòng lập tức đều nhìn qua, đặc biệt là Châu Cửu Nương, trước khi cô mở miệng, Chu Cảnh Vân vội tiếp lời. Lễ bộ Vương Thị Lang mở tiệc tại Vạn Hoa Lâu ở Đông Thị. Tiệc tùng không thể dẫn theo, Châu Cửu Nương bĩu môi. Phu nhân Đông Dương Hầu cũng không tiện nói gì, nhìn hắn một cái. Qua Tết người đông, đừng uống nhiều, về sớm. Chu Cảnh Vân vâng dạ, Trang Ly bên cạnh cũng cúi đầu hành lễ. Vì lễ Tết cần chuẩn bị nhiều thứ, phu nhân Đông Dương Hầu liền cho người giải tán. Công tử chắc chắn là vì muốn đưa chị dâu đi ngắm đèn mới đồng ý dự tiệc. Tiếng của Châu Cửu Nương từ ngoài vọng vào, anh cả trước nay không bao giờ dự tiệc trong ngày Tết. Em mới bao nhiêu, đã nói trước nay, em biết cái gì trước nay. Mẹ thiếp của Châu Cửu Nương mắng cô, hai người lầm bầm đi ra ngoài. Trong phòng, phu nhân Đông Dương Hầu nghe thấy, nói với Hứa Ma Ma. Hắn chắc chắn là vì muốn đưa vợ ngắm đèn. Hứa Ma Ma bên cạnh buộc dây trang trí cho một chiếc đèn nhỏ, cười nói. Phu nhân, vương tử đã lớn. Bà còn lo bị kẻ xấu bắt đi, bị người va vào dẫm lên. Thêm 2 năm nữa là có thể dẫn theo con đi ngắm đèn rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu không nhịn được chắp tay, lẩm bẩm hướng về phía Phật đường. Không cầu con trai con gái, năm nay có một đứa là ta an lòng. Nói rồi nhìn Hứa Ma Ma, đôi khi ta thấy những ngày này như mơ, Cảnh Vân đột nhiên cưới vợ về. Hứa Ma Ma kêu lên một tiếng ngắt lời bà, gọi là đột nhiên gì. Đó là công tử tìm kiếm nhiều năm mới tìm được người ưng ý, cưới về. Nói rồi đưa dây trang trí cho bà. Phu nhân qua Tết rảnh quá, giúp tôi buộc dây, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Phu nhân Đông Dương Hầu bĩu môi. Bên này mọi người đoán tâm ý của Chu Cảnh Vân, về đến viện, Trang Ly cũng hỏi. Là, Chu Cảnh Vân gật đầu tiếp lời. Đúng, tin tức truyền đến, Thẩm Thanh tối nay sẽ đến xe hoa của Đại tướng quân Lý giúp vui. Gia đình quyền quý sẽ lập núi đèn trong thành, trang trí xe hoa, tăng thêm màu sắc cho lễ Tết, cũng để thể hiện địa vị gia tộc của mình. Nhà đại tướng quân Lý tất nhiên không thể tụt hậu, hắn thực biết cách luồn cúi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã lần lượt ra vào phủ công chúa Kim Ngọc, nhà hoàng hậu Dương cũng nhiều lần qua lại, nay lại bám vào đại tướng quân Lý, Thẩm Thanh quả không hổ danh là Thẩm Thanh. Chu Cảnh Vân im lặng một lúc, lại nhìn Trang Ly. Xe hoa sẽ trưng bày tại Đông Thị náo nhiệt nhất, Vạn Hoa Lâu gần đó, đến lúc đó em có thể ngồi bên cửa sổ xem xe hoa, cũng có thể nhìn một cái Thẩm Thanh đang tấu nhạc trên xe hoa. Nói đến đây cười nhẹ, Vạn Hoa Lâu quả có tiệc của Vương Thị Lang, ta sẽ đến mời rượu. Trang Ly gật đầu, cảm ơn công tử. Chu Cảnh Vân lắc đầu, có gì mà cảm ơn, chỉ lông mày khẽ nhíu. An toàn không? Trang Ly cười, không an toàn. Trên đời này làm gì có chuyện vạn vô nhất thất. Lông mày Chu Cảnh Vân càng nhíu chặt, ngay sau đó thấy Trang Ly giơ tay với hắn khẽ lay. Nhưng em đã chuẩn bị, tay cô nắm lại, dường như nắm cái gì đó. Chu Cảnh Vân không nhịn được hỏi, là gì? Trang Ly lại giấu tay sau lưng, cười. Giờ chưa thể nói, đợi đến lúc đó Chu Cảnh Vân mới có thể biết. Đến lúc đó Chu Cảnh Vân mới có thể biết. Lời này nghe sao kỳ quái. Nhưng chuyện giữa cô và Thẩm Thanh vốn đã kỳ lạ càng tốt, chứng tỏ thật có chuẩn bị. Chu Cảnh Vân không hỏi thêm, gật đầu nói tốt, khi màn đêm buông xuống, kinh thành rực rỡ ánh đèn. Thượng quan Nguyệt như thường ngày nghiêng mình dựa vào góc tường ngoài phủ công chúa, trước kia ngoài phủ công chúa không cho phép người lạ đến gần, giờ thì khác. Công chúa đã thu lại bọn nô bộc, gần gũi với dân chúng. Những ngày này thật có không ít người dân to gan muốn xem náo nhiệt mà đi qua. Hôm nay ở đầu phố lập một đèn sen bảo đăng, cao 3 tầng lầu, như đóa sen nở trong đêm. Càng thu hút vô số dân chúng đến xem, không ngớt vang lên tiếng tán thưởng. Trước đèn sen đứng mấy tên vệ sĩ, đang lớn tiếng giới thiệu đèn sen là tâm ý của tiểu công tử thượng quan hiếu kính công chúa và phò mã. Thượng quan Nguyệt thấy dân chúng tụ tập càng đông, liền chống người đứng thẳng. Quấn lại áo choàng đỏ, đội mũ lên, ra hiệu cho Cát Tường bên cạnh. Đi thôi, Cát Tường khẽ nói, công tử, không đợi phò mã công chúa ra sao. Thượng quan Nguyệt cẩn thận dâng đèn sen cho công chúa. Dưới sự khuyên bảo của phò mã, công chúa Kim Ngọc cuối cùng cảm động ra ngắm đèn. Rồi Thượng quan Nguyệt bày tỏ sự xin lỗi và kính trọng với công chúa. Dưới sự chú ý của dân chúng, công chúa Kim Ngọc nhận đứa con này, trở thành giai thoại của lễ hội hoa đăng. Do đó, Thượng quan Nguyệt sau này có thể đi theo công chúa Kim Ngọc, trở thành hoàng thân quốc thích. Không cần, ta ở đây vẫn là dư thừa. Thượng quan Nguyệt nói, vẫn là để công chúa và phò mã ân ái. Đây là thể diện của công chúa dành cho phò mã. Cát Tường ừ một tiếng, dù sao đây cũng là đã nói sẵn. Hôm nay chỉ là diễn kịch cho dân chúng. Dù Thượng quan Nguyệt không ở, công chúa Kim Ngọc cũng không nuốt lời. Hắn cũng không nói gì thêm, đi theo Thượng quan Nguyệt ra phố. Công tử muốn về thuyền không? Cát Tường hỏi, ngày rằm 16, lâu thuyền cũng dừng kinh doanh, tránh ảnh hưởng đến đoàn viên gia đình, ít gây thù oán, làm ăn mới lâu dài. Thượng quan Nguyệt ừ một tiếng, cúi đầu bước đi. Công tử, qua Đông Thị đi, có thể xem đèn, năm nay Đông Thị rất náo nhiệt. Cát Tường đề nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Nguyệt nói được, quả nhiên đi về Đông Thị, chỉ là vẫn cúi đầu. Cát Tường thỉnh thoảng gọi công tử xem đèn này, công tử xem bánh hoa bán này. Thượng quan Nguyệt sẽ ngẩng đầu xem một cái, nói đẹp, ra hiệu mua, chẳng mấy chốc Cát Tường tay đầy những thứ. Chỉ là Thượng quan Nguyệt phần lớn thời gian vẫn cúi đầu, mũ che mặt, đi giữa phố xa náo nhiệt, dường như cách biệt với cảnh tấp nập. Công tử, công tử, Cát Tường lại gọi phía sau. Thượng quan Nguyệt không ngẩng đầu. Đẹp, mua, Cát Tường phía sau giọng thấp. Đẹp thì đẹp, nhưng không thể mua. Là thế tử Đông Dương Hầu và thiếu phu nhân. Bước chân Thượng quan Nguyệt chợt khựng lại, giơ tay nhấc mũ, phố xá đèn hoa rực rỡ, người qua lại, chỉ thấy choáng váng, nhất thời không thấy gì. Ở đâu, hắn vội hỏi, nhìn quanh, cả đêm công tử đều không phấn chấn, bỗng nhiên thấy công tử tinh thần thế này. Cát Tường cũng ngạc nhiên, trưởng quỹ Thái dặn chú ý công tử Đông Dương Hầu. Vợ chồng, còn tại sao phải chú ý cũng không nói, nên vừa thấy vợ chồng công tử Đông Dương Hầu, hắn không nhịn được nói với công tử. Giờ xem, vợ chồng công tử Đông Dương Hầu đối với công tử thật sự rất quan trọng. Thấy công tử định đi tìm quanh cửa hàng, Cát Tường vội giơ tay cản. Trên kia, trên kia, trên kia, Thượng quan Nguyệt ngẩng lên, nhận ra phía trước là Vạn Hoa Lâu. Lúc này Vạn Hoa Lâu rực rỡ hoa đăng, như trăm hoa đua nở, chói cả mắt. Nhưng ngay sau đó, trong muôn hoa hiện ra khuôn mặt thế tử Đông Dương Hầu. Hắn đứng bên cửa sổ, đang nhìn xa xăm, rồi cúi đầu nói với người thiếu phụ dựa cửa sổ bên cạnh. Người thiếu phụ dựa cửa sổ ngẩng đầu, hơi vươn người, đặt tay lên cửa sổ, nhìn xa xăm. Nàng mặc áo ngắn màu vàng nhạt, trên tay có dải lụa, theo gió đêm bay bay, xung quanh hoa đăng cũng chuyển động theo, như sống động. Tóc nàng búi cao, mặt như ngọc trắng, mắt sáng lấp lánh. Thượng quan Nguyệt dường như nhìn đến ngây ngốc, nàng là ai? Cát Tường bên cạnh nheo mắt, khóe miệng mang nụ cười ngẩn ngơ. Nàng ngồi bên thế tử Đông Dương Hầu, tất nhiên là phu nhân thế tử Đông Dương Hầu. Người thiếu phụ bên cửa sổ dường như nghe thấy, ánh mắt nhìn xuống phố, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Thượng quan Nguyệt chỉ thấy bên tai ù ù, cùng lúc đó, phố xá vang lên tiếng reo hò. Xe hoa đến, ánh mắt Thượng quan Nguyệt nhìn về phía trước, binh vệ mở đường, đám đông giạt ra, một chiếc xe hoa từ từ tiến đến. Chiếc xe hoa này lấy mẫu là hoa mẫu đơn, NSH, làm thành đài cao. Trên đó có một thiếu phụ đang múa uyển chuyển, trên trục xe có một nam tử, cúi đầu gảy đàn. Tiếng đàn như từ trời rơi xuống, xuyên qua tiếng ồn ào của phố xá, lọt vào tai từng người. Cách chương